bị nhốt phong quốc công chúa. Chương 23, không được lại nháo loạn. Góc truyện audio.com. Nhan Hi thân hình chợt lóe, như chim ưng trong bóng tối, chuẩn xác đánh về phía con mồi. Không bao lâu, đã ôm một tiểu cô nương đang ngủ say quay lại phòng ngủ. Mà đó không phải là con ngựa nhỏ khó thuần phục kia sao? Nàng vẻ mặt vô tội, khuôn mặt nhỏ nhắn bị gió đêm ập vào, lạnh như một khối băng. Nàng thân thể nhỏ nhắn, như thế nào có thể leo lên được cành cao kia của cây đại thụ? Lại như chú mèo con cuộn mình trên cây, nếu không phải trong bóng đêm, làn váy rũ xuống theo gió phất phới, mà đứng ở góc độ Nhan Hi nhìn thì mới có thể thấy được. Nếu một mực tìm kiếm phía dưới, sợ là đến bình minh cũng tìm không được hình bóng của nàng. Dù sao cũng đâu có người nào nghĩ đến, một nữ hoa lại có thể trèo lên cây cao mà ngủ à, Nhan Hi xoa cái trán của nàng. May là không có sốt, hắn dùng lực nhéo mạnh mặt Đào Tiểu Vi, ngón tay dùng lực, hạ quyết tâm làm nàng đau, đau, trong mộng đẹp nàng giật mình tỉnh giấc, Đào Tiểu Vi lập tức xoa lên khuôn mặt nhỏ nhắn của mình. Hai tay che lại mặt, mắt to rưng rưng lên án, Nhan Hi hàm răng nghiến lại, còn biết đau, lúc người ở trên cây sao lại không biết đau. Đào Tiểu Vi lập tức dáng vẻ không muốn khiêu chiến, trái lại không tức giận, cúi đầu, không rên một tiếng, thế nào không giải thích sao? Thường ngày nhanh mồm nhanh miệng của ngươi đâu rồi? Nhan Hi đem thân thể Đào Tiểu Vi để nàng nằm ngang trên người. Bàn tay giơ cao, trên mông nàng, liên tiếp âm thanh ba ba ba giòn giã. Người xấu, không được đánh ta, Đào Tiểu Vi giãy giụa, khó khăn tìm cách thoát ra. Nàng còn nhỏ khí lực không lớn, giãy cũng không ra kiềm chế. Nàng muốn hung hăng mà cắn hắn một ngụm báo thù. Nhìn thấu tâm tư nàng, Thất Điện Hạ trong nháy mắt tránh tay ra, né được một kiếp nạn. Sau này không được trèo cây như thế, cũng không cho trốn đi ngoạn lung tung. Nhan Hi mắt lạnh giận dữ, Đào Tiểu Vi một điểm cũng không sợ hắn, quai hàm bạnh ra, cùng hắn đối kháng một phen, khóe mắt khẽ đảo đến một đội thị nữ đang bưng thức ăn lên. Lượn lờ bên nàng, Nhan Hi dùng chiếc đũa gắp một miếng thịt, đưa qua đưa lại trước mắt nữ hoa, sau đó đưa vào miệng mình. Vị thật không sai, vừa mềm vừa giòn, hảo hảo, Đào Tiểu Vi quyết không chịu thua kém Nhan Hi, tay nhỏ bé dùng sức chặn trên bụng, cũng không tránh được khỏi đỏ mặt khi cái bụng phản chủ kêu cô lỗ cô lỗ. Cách chương.